Sát Vương, chương 534, Quy Bí Cảnh, gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu không có lệnh bài có thể trực tiếp qua cửa, đương nhiên đành phải đi theo đội ngũ giao nạp linh thạch đi về phía trước. Lệnh bài sau khi giao nạp linh thạch đổi lấy, luôn phải mang theo người khi tiến vào Thiên Vẫn Tinh, nếu như trên người không có lệnh bài, sẽ bị người của Thiên Vẫn Tông tuần tra xem xét, nếu không có sẽ bị coi là lưu dân, bị giam giữ. Nhưng lệnh bài kia có kỳ hạn nhất định, qua kỳ hạn nhất định phải tiếp tục giao nộp linh thạch, nếu không đồng dạng cũng sẽ bị coi là lưu dân. Đây cũng được xem là một loại phương thức thu thuế theo đầu người của Thiên Vẫn Tinh. Đối với Thiên Vẫn Tông mà nói, thông qua hạng mục thu nhập này, một năm trôi qua có thể tích lũy không ít tài phú. Chính vì như thế, Thiên Vân Tông cũng không thiết lập cánh cửa gì với võ giả tiến vào, cũng không nghiệm chứng thân phận các loại. Đương nhiên, tất cả chuyện này cũng là do thực lực của Thiên Vân Tông quyết định đấy, bởi vì không có người đến từ bên ngoài nào dám phạm pháp làm loạn trên Thiên Vân Tinh. Đường Tiêu lấy ra một khối linh thạch đổi lấy quyền ở lại 10 ngày, thời gian 10 ngày với hắn mà nói đã đầy đủ, nếu như trong vòng 10 ngày không thể lợi dụng bí cảnh truyền tống trận kia rời khỏi, hắn sẽ rời khỏi Thiên Vẫn Tinh làm dự định khác. Sau khi tìm khách sạn nghỉ ngơi, Đường Tiêu ngủ một giấc ngon lành, liên tục đi đường mấy tháng trời, khiến thân thể của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, có chút không chịu nổi. Ngày hôm sau, Đường Tiêu mua một lượng lớn tài liệu và các loại vật tư trong khu mua bán của Thiên Vẫn Tinh, còn có tất cả địa đồ và tinh đồ mà hắn có thể thu thập. Sáng sớm ngày thứ ba, Đường Tiêu đi thẳng về phương hướng Thiên Vẫn Tông. Thạch điện chỗ bí cảnh truyền tống trận là một thiên điện, căn cứ vào miêu tả trên địa đồ, Đường Tiêu rất nhanh tìm được mục tiêu. Hơn 10 tên đệ tử Thiên Vẫn Tông đang canh giữ nơi này, trước khi Đường Tiêu đến, bọn hắn vừa mới mở truyền tống trận ra hai lần, đưa đến hai đoàn đội tổng cộng 100 người tiến vào trong bí cảnh. Đường Tiêu thoáng cảm ứng, phát hiện những đệ tử Thiên Vẫn Tông canh gác này đều là tu vi trên cấp địa nguyên tư cấp. Ở phía sau bọn họ chính là truyền tống trận cực lớn, lớn hơn cả bí cảnh truyền tống trận mà Đường Tiêu nhìn thấy trước đó, không cần phải nói, đây chính là bí cảnh truyền tống trận mà Đường Tiêu vẫn luôn tìm kiếm. Bí cảnh truyền tống trận này thuộc về loại sau khi mở ra, có thể bảo trì một thời gian nhất định. Trong thời gian nhất định này, người muốn truyền tống chỉ cần đi vào giữa bạch quang của truyền tống, cũng sẽ được đưa qua. Truyền tống trận này tuy cực lớn, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể có một người đi vào, người phía sau chỉ cần sắp xếp đội hình, theo như tiết tấu nhất định tiến vào, có thể cùng truyền tống sau người phía trước. Đây là một truyền tống trận nhiều hướng, căn cứ xếp đặt những đầu trận tuyến khác nhau, mà có thể truyền tống đến nơi khác nhau. Nhìn thấy Đường Tiêu đi tới, những người này có chút bất ngờ nhìn hắn, bình thường mà nói, người mạo hiểm tiến vào trong bí cảnh khác cũng không nhiều, mỗi ngày tối đa cũng chỉ có một hai người. Nhưng người tới đây mỗi lần ít nhất đều là kết đội 50 người, trừ phi thực lực thân thể đặc biệt cường hãn, nếu không đội ngũ thấp hơn 50 người đến những bí cảnh này chỉ có thể chịu chết. gocchuyenaudio.com. Còn có một nguyên nhân, chính là một khi truyền tống trận mở ra, bất kể truyền tống bao nhiêu người, số lượng linh thạch tiêu hao đều là nhất định. Trải qua tính toán, truyền tống 50 người là số lượng cực hạn, cho nên chỉ truyền tống một người khi truyền tống trận mở ra, đối với người truyền tống mà nói, là một chuyện cực kỳ không có lợi. Có thể truyền tống không? Đường Tiêu đi về phía những người này, cất tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên ngươi đến truyền tống sao? Một gã trung niên mặc áo bào trắng lạnh lùng hỏi Đường Tiêu. Đúng, Đường Tiêu không biết hắn hỏi vậy có ý tứ gì, chỉ khẽ gật đầu trả lời. Trong đó có mấy người che miệng mỉm cười tựa hồ như cười nhạo thiếu niên này vô tri. Truyền tống trận mở ra một lần là 50 vạn khối linh thạch, ngươi muốn bắt đầu truyền tống sao? Người trung niên mặc áo bào trắng lại tiếp tục hỏi Đường Tiêu. 50 vạn khối linh thạch cũng chỉ là 50 khối thượng phẩm linh thạch thôi. Đường Tiêu xác nhận một tiếng với người trung niên mặc áo bào trắng, sau đó ném vào trong hồ lô 100 khối linh thạch bình thường cho áo bỉ lão ma. Đúng vậy, sau khi giao nộp đầy đủ linh thạch truyền tống trận sẽ mở ra, người xác nhận chỉ truyền tống một người. Người trung niên mặc áo bào trắng mang theo chút ít thần sắc đùa cợt nhìn Đường Tiêu. Những người khác cũng không lên tiếng, đồng dạng cũng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng không nói lời nào, đi vòng quanh truyền tống trận mấy vòng, một phút sau, mới lấy từ trên người ra 50 khối thượng phẩm linh thạch giao cho người trung niên mặc áo bào trắng. Số linh thạch này đã đủ rồi chứ? Giúp ta mở truyền tống trận ra, ta muốn tới vô quy bí cảnh. Vô quy bí cảnh, mười mấy người này thoáng chốc đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng, vô quy bí cảnh, Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Khoảng cách truyền tống của vô quy bí cảnh rất xa, dựa theo quan sát trên tinh đồ của Đường Tiêu, rất có thể đã tiếp cận phạm vi cửa bí cảnh áo bỉ lão ma có thể mở ra, hơn nữa đó là bí cảnh truyền tống duy nhất có thể truyền đến phương hướng áo bỉ đảo, cho dù nơi đó có nguy hiểm, Đường Tiêu cũng muốn thử một lần. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đến nơi đó thì không thể quay về được nữa. Một nữ tử hơn 20 tuổi rất hảo tâm nhắc nhở Đường Tiêu. có thể mở truyền tống trận ra không? Không phải nói giao nộp đầy đủ linh thạch là được rồi sao? Đường Tiêu không để ý đến phản ứng của bọn họ, chỉ lên tiếng hỏi người trung niên mặc áo bào trắng. Người trung niên mặc áo bào trắng nhân liếc nhìn đánh giá Đường Tiêu, vuốt vuốt thượng phẩm linh thạch trong tay, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Khoảng cách từ vô quy bí cảnh đến bí cảnh sương mù xa gấp mười mấy lần so với những bí cảnh khác, số lượng linh thạch tiêu hao cũng nhiều hơn gấp đôi, 50 khối thượng phẩm linh thạch không đủ phí tổn truyền tống. Vô quy bí cảnh mặc dù xa hơn những bí cảnh khác mười mấy lần, nhưng nếu không vượt qua khoảng cách nhất định, linh thạch cần thiết tiêu hao là định số sao? Khách trương,